nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413. Illuminati, ít nói nhảm, nói mau, tại sao bọn họ muốn giết ngươi? Thần Sấm 616 mang theo Loki, không chút lưu tình nói. Đương nhiên là bởi vì bọn họ sợ sệt a. Sợ sệt ta phát hiện thế giới này lời nói dối. Bởi vì bọn họ biết, ta là thế giới này tối giỏi về nói dối. Cũng là tối giỏi về vạch trần lời nói dối người. Người nói bọn họ, chính là thần sấm quân đoàn một ít người sao? Thần Sấm 616 hỏi tới. Mà Loki nghe vậy, nhưng là xem thường nở nụ cười. Sau đó tiến đến thần sấm bên tai nhẹ giọng mở miệng nói, không. Ta nói chính là thần quân bệ hạ. Khốn nạn, ngươi đây là đùa gì thế? Thần Sấm 616 vẻ mặt trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Bởi vì hắn cảm thấy Loki không chỉ là gặp nói hưu nói vượn. Hơn nữa còn gan to bằng trời, thần quân ở đấu giới hầu như không gì không làm được. Làm sao có khả năng sợ sệt người khác? Trong miệng ngươi thần quân, thật sự chính là không gì không làm được tồn tại mà. Nhìn cái này lung ta lung tung thế giới, có thể không hề giống là toàn trí toàn năng người tạo vật. Nó càng như là một cái hài cốt, có người chắp vá những này hài cốt, sau đó như nhảy nhót dốc cơ chạm ở trên sàn đấu, giả vờ giả vịt đóng vai chúa cứu thế, nhưng mà hắn chung quy chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Loki châm chọc nói rằng, ngươi thực sự là một người điên, ngươi căn bản không biết mình đang nói cái gì. Thần Sấm 616 sợ hãi nhìn Loki. Chỉ có tối vô tri người mới gặp đi nghi vấn thần quân. Bởi vì chỉ cần gặp thần quân người, liền biết thần quân đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung. Hắn cùng người phàm trong lúc đó cách một đạo đáng sợ hồng câu. Đây là bất kỳ sức mạnh cũng không thể vượt qua. Đã như vậy, vậy ngươi coi như ta là đang nói dối hoặc là trò đùa dai đi. Nếu như thế giới này có lời nói dối cùng trò đùa dai chi thần, như vậy tuyệt đối trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Loki tự giễu cười nói, trên thực tế, ta cũng không trọn vẹn tin tưởng cái này chân tướng, bởi vì ta có một cái càng gan to càng ý nghĩ điên cuồng. Nhưng điều này cần ta tự mình đi nghiệm chứng, mới có thể nói ra. Bất luận làm sao, người đã bị bắt, ta muốn đưa ngươi tóm lại tự mình thẩm vấn. Chẳng muốn lại để ý tới Loki. Thần Sấm 616 mang theo Loki cổ áo, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người nhưng là xông vào. Hắn chính là Thần Sấm 616 đồng bọn Beta Zaibiu. Lúc này Beta Zaibiu xem ra có thể không hề tốt đẹp gì. Hầu như là một bước một ngụm máu, trên người phá nát áo giáp, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không muốn dẫn hắn về tổng bộ, người cũng chạy mau tương đương. Hợp tác, người đây là làm sao? Tại sao làm thành bộ dáng này? Thần Sấm 616 bỏ lại Loki, căng thẳng tiếp được Beta Zaibiu. Là Destroyer Thần Sấm, hắn đã mang theo Thần Sấm quân đoàn đến rồi, chạy mau tương đương. Beta Zaibiu nói xong, ngọn lửa sinh mệnh liền đã tắt, ở bị trọng thương sau khi đi tới nơi này báo tin, đã để hắn dụng hết toàn lực, tránh ra một hồi, ta đến thử xem, mà Lộ Nhất Phương thấy này, lập tức đẩy ra Thần Sấm 616. Tuy rằng Beta Zaibiu đã chết rồi, nhưng thực lực đến cái này cấp bậc, thân thể tử vong cũng không quá to lớn quan hệ, chỉ cần linh hồn bảo tồn lại là được, mà bây giờ Lộ Nhất Phương, đã sớm không phải phép thuật tiểu bạch rồi. Ở học tập Đắc Hâu cùng Nguyên Sơ Thánh Kinh sau khi, pháp thuật của hắn trình độ cũng coi như là không thấp. Để lấy một cái linh hồn, tự nhiên không phải đại sự. Song khi Lộ Nhất Phương ý thức thăm dò vào Beta Zaibiu thân thể sau khi, nhưng là lập tức sửng sốt, bởi vì hắn cũng không có linh hồn. Đây là tuyệt đối không thể. Trên thế giới này làm sao có khả năng có sinh mệnh không tồn tại linh hồn? Không dám tin tưởng Lộ Nhất Phương, lập tức lấy ra Mai Gem, mượn Mai Gem sức mạnh, Lộ Nhất Phương cuối cùng từ Beta Zaibiu trong đầu, lấy ra ra một vệt nghi ngờ linh hồn ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Nhưng mà điều này cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Theo Lộ Nhất Phương, nó nhiều lắm là ký ức ý thức cùng còn sót lại sức sống hỗn hợp vật mà thôi. Cũng căn bản không tính là linh hồn. Làm Lộ Nhất Phương đụng tới này đoàn ngọn lửa lúc, hắn hết thảy trước mắt đều thay đổi. Tiến vào cửa lớn lúc chứng kiến hình ảnh xuất hiện lần nữa. Trên hư không, vô số vũ trụ hài cốt cùng thần linh thi thể che kín Lộ Nhất Phương tầm nhìn. Chính chậm rãi bị hư không năng lượng ăn mòn. Loáng thoáng, Lộ Nhất Phương lại nghe được một người ở xì xào bàn tán cái gì. Âm thanh rất mơ hồ, lại như là ở nói mê như thế, không còn. Hết thảy đều không còn. Chúng ta mất đi tất cả, oanh tương đương. Mà đang lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phòng ốc đột nhiên bị xé rách. Này động tĩnh khổng lồ, cũng đem Lộ Nhất Phương từ trong thất thần kéo trở lại. Chỉ thấy ở trên bầu trời, Destroyer thần sấm đã chính mang theo thần sấm quân đoàn các chiến sĩ. Đem nơi này bao quanh vây lên, thần sấm 616. Người cùng Loki cấu kết cùng nhau, ở đấu giới nhiều khu vực gây án, lại sát hại đồng bạn của chính mình Beta Zaibiu. Tội không thể tha thứ. Ta hiện tại muốn đại biểu thần quân trừng phạt ngươi. Khốn nạn, là ngươi giết Beta Zaibiu có đúng hay không? Thần sấm 616 giận không nhịn nổi nhìn Destroyer. Thần sấm, búa thần sấm vung lên, hướng về Destroyer thần sấm phóng đi. Hai cái thần sấm va chạm vào nhau, làm thần sấm quân đoàn đệ nhất dũng giả. Phẫn nộ thần sấm 616. Một đòn bên dưới liền đẩy lui Destroyer thần sấm. Sau đó đang lúc này, cái khác thần sấm dồn dập ra tay. Thu hút đến sấm sét oanh kích ở thần sấm 616 trên người. Thần quân là sẽ không bị ngươi che đậy. Hắn nhất định biết, ta là bị oan uổng. Rơi ầm ầm trên đất thần sấm 616. Một mặt không cam lòng nói rằng, đừng vọng tưởng, thần sấm 616. Thần quân đã ký kết đối với ngươi xử quyết khiến. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Destroyer thần sấm giơ lên búa thần sấm, dụng hết toàn lực hướng về thần sấm 616 đập tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên che ở thần sấm 616 trước mặt, xin lỗi. Ta hiện tại không công phu với các ngươi chơi quá ra ra. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương vươn ngón tay, quay về Destroyer búa thần sấm gảy ngón tay một cái, nương theo tia sáng chói mắt. Destroyer thần sấm liền trở thành một đạo điện từ dòng lũ, xông thẳng tới chân trời, lan ra năng lượng tách ra hết thảy thần sấm. Truyền tống trận đã sửa tốt, như vậy hai vị thần sấm có hứng thú theo ta đi một chuyến sao? Lúc này Loki đang đứng ở truyền tống trận trên, nở nụ cười nhìn thần sấm 616 cùng Lộ Nhất Phương. Đi thôi, Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một hồi, liền lôi kéo thần sấm 616 cùng đi lên cửa teleport. Truyền tống trận ánh sáng lóe lên, sau một khắc ba người liền biến mất ở tại chỗ. Mà khi Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình chính thân ở một cái đóng kín trong phòng. Bốn phía tia sáng rất mờ, chỉ có mấy cái lờ mờ đèn chân không chiếu. Nơi này là Illuminati cứ điểm một trong. Loki giải thích nói rằng, Illuminati, quả thế, lẽ nào ngươi sẽ nói những người lời nói điên cuồng? Ngươi cũng là tà giáo tổ chức Illuminati tín đồ. Thần sấm 616 cảnh giác nhìn Loki. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta biết Illuminati là bởi vì ta cảm thấy đến ý nghĩ của bọn họ có chút ý nghĩa. Có giao lưu giá trị mà thôi. Ta là Loki, ta tín ngưỡng xưa nay đều là chính mình. Ngay cả như vậy, người cũng là Illuminati đồng bọn, mà chức trách của ta chính là đem bọn ngươi những người này một lưới bắt hết. Thần sấm 616 tiếp tục nói, một lưới bắt hết, sau đó thì sao, ngươi định làm như thế nào? Đừng quên, ngươi đã trở thành thần sấm quân đoàn kẻ phản bội, hơn nữa còn bị liệt ở thần quân xử quyết danh sách bên trong. Vì lẽ đó ngươi là dự định tự chui đầu vào lưới mà. Loki một mặt trào phúng nhìn thần sấm 616. Lời nói của hắn để thần sấm 616 á khẩu không trả lời được. Người đến chúng ta tới đây bên trong làm gì? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Ta cảm thấy người nơi này nên đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Loki nói xong, liền đứng ở trước một cánh cửa. Không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Mà lúc này ở trong phòng, một cái ngồi xe đẩy nam tử đầu trọc, đột nhiên xoay đầu lại, nở nụ cười nói rằng, Loki, còn có hai vị bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tương đương. Giáo sư, tại sao là ngươi? Lộ Nhất Phương không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE